Quan trái cấm luyến, góc chuyện audio.com. Trong mắt tất cả mọi người hiện nay, Hắc Huyền Ngọc đã đến nước Mỹ du học, còn chuyện các anh nuôi dưỡng cô, đưa cô vào trường đặc biệt dành riêng cho những thiên kim tiểu thư giàu có và đương nhiên tại ngôi trường này. Thông tin của học viên đều được giữ bí mật đến mức tối đa. Nếu không phải vì thế lực Trịnh gia quá lớn, các anh bắt buộc phải nhờ đến thế lực của đế vương để tiêu diệt một lần cho sạch sẽ thì các anh có lẽ chẳng bao giờ hợp tác với bọn họ đâu. Nhưng dù các anh đã cố phong tỏa hết tất cả các tin tức, nhưng dù sao vẫn không yên tâm, anh có dự cảm mơ hồ rằng, người mà đế vương đang kiếm tìm, đó chính là Huyền Ngọc. Nếu thật sự như vậy, thân thế của cô thực sự đã không còn là ẩn số. Nhưng càng làm cho các anh khó tiếp cận đến cô hơn. Với anh và Huyền Tú, thân thế của Huyền Ngọc có như thế nào các anh cũng không quan tâm. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh cô, nuông chiều cô, thương yêu cô, để cho cô trở thành một cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hiện tại, bỗng dưng tập đoàn Kình Thiên của Nhật Bản sớm không đến. Muộn không đến ngay tại lúc như thế này đến hợp tác lại đưa ra điều kiện mời chào vô cùng quyến rũ. Và buổi dạ hội tối nay cũng là một trong những điều kiện đó. Thực lòng anh cũng rất muốn đem Huyền Ngọc đi giấu đi. Nhưng anh lại vô cùng tự tin vào khả năng của mình. Anh để Huyền Ngọc đi dự tiệc ngoài việc mong muốn làm cô vui. Mà anh còn đang làm một phép thử, anh biết. Phép thử này như con dao hai lưỡi nó sẽ cứa vào tay anh bất cứ lúc nào. Nhưng anh muốn biết cô có phải là người bọn họ tìm kiếm hay không để anh còn vạch ra kế sách đối kháng. Bởi vì anh nghĩ, nếu đã đến đây rồi, chắc chắn thông tin mà bọn họ có cũng không ít. Nếu để Huyền Ngọc trong bóng tối và các anh chỉ lo bảo vệ như thế chẳng khác nào rơi vào thế bị động. Mà anh và Tú thì trước nay chưa bao giờ ở thế bị động để chờ người khác tấn công. Với anh, chỉ có tấn công, mới là phương thức phòng thủ hữu hiệu nhất. Huyền Tú trầm ngâm, nói, tối nay, em sẽ theo sát Huyền Ngọc còn anh trông chừng, người đó, nhé. Huyền Thiên day day hai bên thái dương nhẹ gật đầu. Sau đó anh đứng dậy, giao công việc lại cho em trai. Anh bước vào phòng, nơi đó có thiên thần của anh đang ngủ say. Anh leo lên giường, ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngát của cô. Càng ngày cô càng trở nên quyến rũ một cách mị hoặc. Gần như làm các anh kiềm lòng không nổi. Nếu như không phải sợ thân thể bé nhỏ kia, chưa có kinh nghiệm, chưa thông thạo sự đời thì anh đã sớm không để cô yên. Anh gần như muốn cô điên cuồng. Dù gần như muốn cô suốt đêm vẫn không bù đắp được khoảng trống trong anh. Nếu được, anh muốn mỗi giờ mỗi khắc đều chìm sâu bên trong cô. Ngụp lặn trong thân thể ấm nóng chật hẹp của cô. Tận tình rong ruổi nghe cô rên rỉ tê dại dưới thân của anh. Anh muốn, nghĩ là làm. Từ phía sau, anh tốc váy cô lên. Ban nãy Huyền Tú cố tình không mặc quần lót cho cô. Chiếc mông tròn trịa ẩn hiện trong phòng tranh tối tranh sáng. Khe hẹp của hoa huyết mờ ảo. Không có dạo đầu, không có dịu dàng, anh từ phía sau đâm vào bên trong cô. Hài lòng nghe tiếng nức nở trong cơn mê của cô. Bởi vì vẫn còn tinh dịch của Huyền Tú bên trong. Nên mật huyệt của cô trơn bóng ẩm ướt. Anh cuồng dã, anh mê say, anh như lạc vào thế giới chỉ riêng của hai người. Kích tình qua đi, cô vẫn ngủ, mệt mỏi ngủ, anh nhìn cô chăm chú, gương mặt ngây thơ chưa vương chút bụi trần ngủ thật sâu. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn cô, mọi phiền muộn ưu tư của anh đều bay mất hết. Nếu như có một ngày, cô biến mất anh dùng mình, lắc đầu thật mạnh, như xua đi tất cả những không hay ra khỏi đầu óc. Anh sẽ không bao giờ để ngày đó xảy. Ra, anh sẽ không bao giờ để cho từ nếu như đó xuất hiện. Anh sẽ san bằng tất cả những thứ chắn ngang trên đường đi của anh. Những thứ ruồi bọ vo ve bên cạnh bảo bối của anh. Anh đều sẽ tiêu diệt hết, nhưng đáng tiếc, đó chỉ là ý nghĩ của anh. Và người nào đó, không chỉ là ruồi bọ vo ve như anh vẫn nghĩ, nhưng đó là chuyện về sau. Cách chương.